Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, chương 436 chơi xuân. Nghe được Mạt Trà nói lời, Triệu Diệu trực tiếp một đầu ngón tay gảy tại đối phương trên mũi. Đau, Mạt Trà lập tức bưng kín mũi. Đáng thương nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu cả giận, ai nói với các ngươi là đi ra du lịch? Nhớ kỹ, đi theo Pharaoh, cùng đi tìm hồng bao cùng tia chớp. Tìm được đừng động thủ. Chờ ta tới, biết chưa? Mạt Trà cúi đầu khom lưng nói. Biết, biết, thấy Triệu Diệu cùng Diệp Mân rời đi bóng lưng. Mạt Trà lắc đầu thở dài. Ai, thánh tâm khó dò a. Đây chính là cái gọi là bạn quân như bạn chó. Miêu lão ở một bên thúc ngựa nói. Kiều công, bây giờ Triệu Diệu đi xa. Bởi ngài chấp trưởng chúng mèo. Thủ tướng âm dương, đây là Triệu Diệu hắn coi trọng ngươi a. Không bằng đáp lấy cơ hội lần này nhiều hơn thu mua mèo tâm. Miêu lão ngươi quả nhiên là lão luyện thành thục chi mèo. Mạt Trà nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn lại. Lập tức toàn thân xù lông. Cả kinh kêu lên. Làm gì chứ? Mau đưa ngọn núi kia buông ra. Người muốn chết à, Pharaoh mèo. Ares ngươi nhanh hô ngừng hắn a. Chỉ thấy xa xa Ares đang chỉ huy Pharaoh mèo. Gạt bỏ trường vực cùng Pharaoh mèo cơ bắp lực lượng chung sức hợp tác. Đem một mảng lớn đá dơ lên. Muốn làm thành Ares pho tượng. Ares khinh thường nói. Ta muốn làm cái pho tượng. Bằng không thì người khác làm sao biết ta đã tới nơi này. Nói. Hắn quay đầu chỉ huy Pharaoh mèo nói ra. Pharaoh. Người đem đằng trước lại gọt sạch điểm. Phải có tượng surfing cái loại cảm giác này. A. Mạt Trà ôm đầu nói ra, ngươi liền không thể như cái bình thường mèo con như thế. Dùng nước tiểu tư cái từng du lịch qua đây sao? Nói, hắn nhìn một chút nơi xa đang ở đi tiểu mang quả nói ra. Ngươi xem, tựa như mang quả như thế. Chờ một chút, Mạt Trà sụp đổ nói. Mang quả vì sao lại ở chỗ này? Ai đem mang quả buông tha tới a? Không cẩn thận dẫn tới sinh hóa ô nhiễm làm sao bây giờ? Elizabeth một bên dùng di động chụp ảnh, một bên không hề lo lắng nói ra. Trong nhà nhà vệ sinh đều nhanh đầy. Triệu Diệu đi ra chơi cũng không ai thanh lý. Ta liền để mang quả tới bên ngoài thuận tiện. Bằng không thì trong nhà làm rối loạn nhiều không tốt. Đúng lúc này, xa xa môi cầu đột nhiên nâng lên đầu. Sau đó ọe một chút phun ra một đống lớn đồ vật. Mạt Trà bất đắc dĩ nói. Ai đi chiếu cố một chút môi cầu. Nàng đến cùng đã ăn bao nhiêu mèo bạc hà. Vì cái gì còn tại nôn. Ngay tại Mạt Trà lúc nói chuyện. Môi cầu lại là oa đến một tiếng phun ra. Thế nhưng lần này ngoại trừ phun ra một đống lớn buổi sáng ăn đồ ăn cho mèo bên ngoài. Ở trong còn kèm theo Gaia. Phong thần. Bánh mật. Diana. Caesar từng con siêu năng mèo cũng bị nàng ngay tiếp theo phun ra. Rơi trên mặt đất, thậm chí lông tóc lên còn xen lẫn một chút nôn. Nôn ra môi cầu trên mặt lộ ra buông lỏng biểu lộ. Sau một khắc liền lại ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Mạt Trà há to mồm. Giật mình nhìn xem một màn này. Dựa vào. Làm sao đều phóng xuất rồi. Nói đùa cái gì. Triệu Diệu biết sẽ giết ta. Hắn lập tức xông tới liền cắn môi cầu cổ. Đem cái này tiểu hắc miêu ngậm điên cuồng lay động. Tỉnh a, người cho ta tỉnh lại a. Nhanh đem bọn hắn trả về. Nhưng mà môi cầu như cũ nằm ngáy o o. Phát ra hô lỗ thanh âm. Mày may không tỉnh lại nữa ý tứ. Bị nàng phun ra siêu năng mèo nhóm cũng tứ tán lấy đi ra. Dồn dập bắt đầu thanh lý trên người lông tóc. Mập mạp mèo cũng bị phóng ra. Thấy trước mắt sa mạc tinh quang lóe lên. Vèo một cái liền vọt ra ngoài. Nhưng mà mới vừa vặn chạy xa mấy mét. Liền phát hiện một đầu mèo quả quýt. Mạt Trà. Vèo một cái ra hiện ở trước mặt của hắn. Ba một cái bàn tay đem hắn đánh ngã xuống đất. Cho ta thật tốt đợi ở chỗ này. Mạt Trà duỗi ra vuốt mèo. Vèo một cái bắn ra từng sợi lợi chảo. Uy hiếp nói. Còn dám trốn. Cạo sờn mặt của ngươi. Mập mạp mèo vẻ mặt cầu xin nói ra. Các ngươi muốn đi tìm Mao Bang chịu chết. Đừng dựng vào ta à. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, kèm theo oanh một tiếng vang, cả vùng chấn động lên. Mập mạp mèo quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình há to miệng. Làm cái quỷ gì? Chỉ thấy xa xa Pharaoh mèo đem một tòa 20 mấy mét cao, tựa như tòa nhà văn phòng như thế cao đá tảng chờ tới, tùy ý vứt trên mặt đất. Mập mạp mèo cứ như vậy há to mồm, ngơ ngác nhìn Pharaoh mũ làm Ares pho tượng, miệng rốt cuộc không có khép lại qua. Mạt Trà vừa mới thở pháo, liền nghe đến Miêu lão đại hô: "Kiều công, mau ngăn cản tròn nghịch, hắn tại mật báo a." Tròn nghịch, Mạt Trà lóe lên một cái liền xuất hiện ở Viên Viên phía sau. Liền thấy Viên Viên đang ở cầm điện thoại đánh chữ, chuẩn bị cho Triệu Diệu phát tin tức. "Viên Viên, Triệu Diệu, việc lớn không tốt a." Mạt Trà không cẩn thận đem mèo đều phóng xuất. Hắn còn chấm ngoặc kép. "Ba." Mạt Trà một bàn tay vuốt ve Viên Viên điện thoại, oán hận nói: "Tròn nghịch, ngươi dám phía sau nói ta nói xấu." Viên Viên liếm liếm chính mình lông trắng, nhàn nhã nói: "Mạt Trà thiếu gia, ta làm sao dám nói xấu về ngươi? Chỉ bất quá bây giờ chúng ta bên này xảy ra vấn đề, vẫn là để Triệu Diệu đại lão ra sớm một chút biết, bằng không thì ta lo sự tình càng làm càng lớn." "Đại lão ra tức giận a?" Mạt Trà ánh mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Không cần ngươi xen vào việc của người khác, bên này ta tự sẽ xử lý. Ta cảnh cáo ngươi, lại để cho ta phát hiện cho ngươi Triệu Diệu loạn đâm thọc, ta cạo sờn mặt của ngươi." Một bên khác, Triệu Diệu ở đây tự nhiên không biết hắn thả ra siêu năng mèo nhóm đã ra khỏi nhiễu loạn. Hắn đang cùng Diệp Mân vừa đi vừa trò chuyện ngay. "Mao Bang không có khả năng gạt ta." Diệp Mân trong lòng như cũ không cảm thấy Mao Bang sẽ lừa hắn. "Người mèo hẳn không phải là Mao Bang người gãi, hoặc là chỗ nào tính sai. Phải biết ngoại trừ Mao Bang bên ngoài, còn có chút sứ đồ cũng sẽ bắt siêu năng mèo. Người muốn đi, vậy liền cùng ta cùng đi tìm Vô Diện hỏi một chút đi. Cái kia hai cái siêu năng mèo chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm trở về." Diệp Mân như thế tin, tưởng Mao Bang, đơn giản là Mao Bang lãnh tụ Vô Diện, vốn chính là bọn hắn người. Thật giống như Giang Hải Miêu Vương thi đấu thời điểm Nhạc Sơn như thế. Đại bộ phận Miêu Vương thi đấu quán quân đều là Diệp Mân, lão Hà bên này quan phương sứ đồ. Dù sao Miêu Vương thi đấu liền là dùng để khống chế cùng quản lý dưới mặt đất siêu năng thế giới. Công cụ, Mao Bang hiện tại lãnh tụ Vô Diện, trước đó càng là Diệp Mân tiền bối. Cho nên Diệp Mân vô cùng tín nhiệm Mao Bang, mà lại căn cứ Diệp Mân bọn hắn chỗ đã thấy, cho tới nay Mao Bang cũng hết sức thủ quy củ, coi như tiến hành siêu năng mèo giao dịch, cũng chăm chú trông coi Diệp Mân bọn hắn ranh giới cuối cùng. Tỉ như quá mức cường lực siêu năng mèo đều sẽ giao cho Diệp Mân bọn hắn, hay hoặc là bị bắt siêu năng mèo chủ nhân nếu như có thể tìm tới Diệp Mân ở đây đến, bọn hắn cũng sẽ thu chút chạy trốn phí liền đổi về đi. Huống chi đối Diệp Mân bọn người tới nói, từ khi có Mao Bang về sau, phụ cận dưới mặt đất siêu năng thế giới siêu năng mèo cùng dã sứ đồ nhóm đều càng thêm đứng yên, tăng lên thật nhiều trị an, giảm bớt Diệp Mân công tác của bọn hắn. Triệu Diệu cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút trong đó bí ẩn, gật gật đầu nói: "Có thể đàm liền tốt, ta chỉ cần siêu năng mèo tìm trở về là được, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề." Nói xong câu đó, Triệu Diệu nhếch môi nở nụ cười, lộ ra răng tựa hồ đang tản ra u mịch tia sáng lạnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.